Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, Làng Đá Đột Kích. Fugaku xin chiến, Aozora nhanh chóng sửa sang lại. Sau đó liền xuống lầu ra ngoài. Trên đường, Aozora hỏi, Kudai, tộc trưởng khẩn cấp mời đến ta. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Aozora còn tại nghỉ ngơi. Theo lý thuyết không có đại sự Fugaku là sẽ không mời đến hắn. Kudai lắc đầu, trở lại, ta cũng không biết, vừa vặn tộc trưởng tiếp vào một phong bí báo. Sau đó liền gọi ta tới tìm ngươi. Aozora nghe vậy, nhíu mày, liền bàn giao thời gian đều không có. Xem ra sự tình tất nhiên 10 phần khẩn cấp, sẽ ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến biểu tượng khẩn cấp tình báo đưa tin diều hâu. Aozora trong lòng có một cái suy đoán. Bước nhanh đến bộ cảnh vụ. Aozora cùng Kudai trực tiếp tiến vào bộ trưởng văn phòng. Fugaku vừa nhìn thấy mặt, lập tức đưa cho Aozora một phần tình báo. Đồng thời nói ra, tiếp vào tình báo mới nhất. 3 giờ phía trước làng đá đối với chúng ta Hỏa Quốc biên cảnh phát động tập kích. Đột nhiên nghe, đến tin tức này, Kudai kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Aozora lại trấn tĩnh tự nhiên. Nhẫn giới từ trước đến nay đều không phải cô lập, cũng tương tự không phải ôn nhu. Danzo phản thôn đến tiếp sau đến. Nguyên bản tọa sơn quan hổ đấu làng đá cảm thấy Konoha suy sụp, bởi vậy lựa chọn ngang nhiên xâm lấn Hỏa Quốc. Trên tình báo biểu thị, làng đá quan chỉ huy là Tsuchikage đệ tam nhi tử Kisuchi. Ngoài ra biệt danh ninja hơi nước ngũ vĩ Jinchuriki Han cũng tại làng đá đội ngũ bên trong. Làng mây cùng làng đá hai thôn xâm lấn. Sẽ không lại là một lần nhẫn giới đại chiến đi. Kudai hít sâu một hơi. Nguy hiểm như vậy thế cục để hắn nghĩ tới mới kết thúc không lâu chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba. Khi đó cũng là vừa bắt đầu chỉ có một cái làng ninja xâm lấn Hỏa Quốc. Sau đó biến thành Konoha độc chiến mặt khác làng ninja. Cuối cùng lại biến thành tác động đến toàn bộ nhẫn giới đại chiến. Uchiha bị bộ cảnh vụ bảo hộ. Tham dự nhẫn giới đại chiến người ít. Nhưng liền ỏn ẻn vẫn là biết chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba mãnh liệt. Khi đó bởi vì tử trận ninja quá nhiều. Nghĩa trang mỗi ngày đều sẽ có từng tòa đài tưởng niệm dựng thẳng lên. Toàn bộ Konoha mỗi giờ mỗi khắc đều có người đang khóc. Aozora nhanh chóng lật xem một lượt tình báo. Sau đó hỏi, bộ trưởng, ý của ngài là, Fugaku thần sắc phức tạp, vừa có đối với chiến tranh chán ghét, đồng thời cũng có khát vọng lập công nóng bỏng. Dạng này thế cục là hắn đoán trước đến, bởi vậy hắn đã sớm trong bóng tối điều động một đội Uchiha đi biên cảnh điều tra. Cái này mới có thể trước tiên thu hoạch được tiền tiến tình báo. Fugaku nói, chiến tranh đã không thể tránh né. Ta cho rằng đây là Uchiha cơ hội. Không, Aozora phủ định về sau. Nhìn xem Fugaku gằn từng chữ một. Đây không phải là Uchiha cơ hội, mà là ngài cơ hội. Ngài trở thành Hokage cơ hội. Nhân tâm đều là thịt dáng dấp. Vừa bắt đầu Aozora làm Fugaku trợ lý. Chỉ là muốn vì gia tộc ra phần lực. Tránh cho Uchiha bị sớm diệt tộc. Mà ở làm Fugaku trợ lý quá trình bên trong. Aozora cảm nhận được Fugaku đối với chính mình chiếu cố cùng yêu mến. Nhẫn thuật, cấm thuật miễn phí cấp cho. Thân thỉnh kỳ nghỉ tất cả đồng ý. Còn không ngừng nghĩ đến cho chính mình thăng chức tăng lương. Cứ việc thăng chức tăng lương không phải là ước nguyện của hắn. Nhưng từ đó có thể thấy được Fugaku đối với chính mình chiếu cố. Aozora cảm nhận được Fugaku là thật tâm lấy chính mình làm hậu bối bồi dưỡng. Đã như vậy, Aozora cũng không để ý trợ giúp Fugaku hoàn thành giấc mộng của hắn trở thành Hokage. Fugaku nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút, mà mới vừa nhìn xong tình báo Kudai cũng kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Aozora. Bộ trưởng, bây giờ thực lực của ngươi đã không kém cỏi Hokage đại nhân. Kém duy nhất chính là công trạng và thành tích cùng uy vọng. Làng đá xâm lấn, là Konoha tai nạn. Nhưng nếu ngươi có ý tranh đấu Hokage vị trí, đây là ngài cơ hội tốt nhất. Fugaku nghe vậy trầm mặc rất lâu. Sau đó trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Aozora, thỉnh cầu ngươi cho ta tham mưu một cái. Aozora cười khẽ gật đầu. Sau đó nói, mời bộ trưởng nghe ta chậm rãi nói tới. Chấm ngoặc kép, Hokage văn phòng. Sarutobi Hiruzen tiếp vào đưa tin Diều Hâu đưa tới tình báo. Lập tức triệu tập chuyển trời trong xanh Koharu cùng Mitokado Homura. Nhìn xong tình báo, Mitokado Homura tức giận nói. Onoki lòng lang dạ thú. Dám xâm lấn chúng ta hỏa quốc. Yêu tế tên Koharu nói. Hiện tại nói những lời này có làm được cái gì? Còn không bằng suy nghĩ một chút ứng đối ra sao? Kisuchi thực lực không tầm thường. Liền xem như Minato cũng khó có thể bắt lấy hắn. Mà Han liền tính không vĩ thú hóa cũng là cực kỳ cường hãn ninja. Ngoài ra làng đá tập kết tinh nhuệ ninja cũng không thể khinh thường. Yêu tế tên Koharu đếm kỹ xong. Làng đá xâm lấn đội ngũ thực lực. Hokage văn phòng nháy mắt liền lâm vào yên lặng. Rất lâu, Mitokado Homura mặt mày ủ rũ phản nàn nói. Đều do Danzo, nếu không phải hắn phản thôn, Onoki làm sao sẽ tùy tiện ra tay. Onoki 10 phần am hiểu tọa sơn quan hổ đấu. Lúc trước chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3 nhãn ảnh chính là đợi đến cuối cùng giai đoạn mới xuất. Kích, trước bại làng mây lại tập kích Konoha. Nếu không phải Namikaze Minato hoành không xuất thế. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3 thành quả thắng lợi khẳng định bị làng đá hái. Sarutobi Hiruzen cùng yêu tế tên Koharu nghe vậy lắc đầu. Bọn họ đáy lòng cũng trách Danzo. Nhưng bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Bất quá bọn họ cũng lý giải Mitokado Homura vì cái gì phàn nàn. Ninja chiến đấu số lượng cũng rất trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là khối lượng. Đây cũng là Konoha qua nhiều năm như vậy có thể đồng thời chống lại mấy cái làng ninja nguyên nhân. Nhưng mà Danzo phản phía sau thôn. Hokage hệ ngoại trừ đệ tam không còn có thể dùng một lát Kage cấp cường giả. Mà đệ tam lớn tuổi như vậy cũng không thích hợp xuất chiến. Nếu không chết ở tiền tuyến sẽ cho Konoha tạo thành càng lớn nguy cơ. Nhưng nếu không có một cái Kage cấp cường giả áp trận. Tất nhiên ngăn cản không nổi Kisuchi cùng Han lãnh đạo ninja làng đá bộ đội. Hồi lâu sau. Sarutobi Hiruzen nói, ta ý lấy Shikaku vì quan chỉ huy, Shinosuke làm phó quan chỉ huy, dẫn đầu một nhóm thượng nhẫn ngăn cản làng đá. Mitokado Homura cau mày nói, Inosuka cho miễn cưỡng có thể địch Kisuchi cùng Han một người trong đó. Nhưng còn lại một người đâu? Shinosuke tuy mạnh, nhưng không phải một người khác đối thủ. Yêu tế tên Koharu cũng nhẹ gật đầu. Nghi hoặc nhìn hướng Sarutobi Hiruzen. Shinosuke thực lực hôm nay cùng hai người bọn họ đỉnh phong thời kỳ đồng dạng. Đều là tiếp cận Kage cấp. Thời gian ngắn dây dưa có thể. Nhưng thời gian lâu dài tất nhiên sẽ bị thua bỏ mình. Sarutobi Hiruzen nói. Ta sẽ để cho Shisui cũng đi tiền tuyến. Thuấn thân Shisui. Chấm ngoặc kép. Mitokado Homura trầm ngâm xuống. Lắc đầu nói. Hiruzen, Kage cấp cường giả năng lực ngươi cũng biết đến. Liền tính tăng thêm Shisui cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Sarutobi Hiruzen đành phải bất đắc. Dĩ giải thích nói. Shisui thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Cái gì? Yêu tế tên Koharu lấy làm kinh hãi. Mitokado Homura càng là ngay lập tức hoảng sợ nói. Hai cặp Mangekyo, vạn hoa đồng. Sarutobi Hiruzen nói, Shisui cùng Fugaku khác biệt, hắn nắm giữ hỏa chi ý chí, là đáng giá tín nhiệm. Mitokado Homura lắc đầu nói, Hiruzen, đây chính là bị nguyền rủa lực lượng A. Sarutobi Hiruzen hơi chần chừ một lúc, nói, Shisui là bây giờ một cái duy nhất nghiêng về thôn Uchiha. Nếu như hắn cũng phải bị ngờ vực vô căn cứ cùng đề phòng. Như vậy Uchiha sẽ triệt để xa cách thôn. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu nghe vậy thở dài. Bây giờ Konoha ngoại hoạn nghiêm trọng như vậy. Uchiha chỉ có thể trấn an. Mitokado Homura suy tư xuống. Cười nói. Nếu như Uchiha Shisui có thể dùng. Miễn cưỡng như vậy có thể ngăn cản được làng đá. Tin tưởng trải qua này sau đó. Shinosuke tất nhiên nổi danh, âm thanh lan truyền lớn đi. Yêu tế tên Koharu nhưng không có lạc quan như vậy. Nàng chậm rãi nói. Uchiha sẽ ngồi xem chúng ta đẩy ra Shinosuke. Nháy mắt, Hokage văn phòng lần thứ hai lâm vào yên lặng. Qua một chút, Mitokado Homura cười nói. Koharu, người khó tránh suy nghĩ nhiều quá. Uchiha cái này biết cái gì cũng không biết. Đến lúc đó trực tiếp tuyên bố bổ nhiệm. Bọn họ nhất thời có thể không cách nào kịp phản ứng. Yêu tế tên Koharu sau khi suy tính. Nói, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi. Sarutobi Hiruzen thở dài. Cứ như vậy đi. Ta để ám bộ đi thông báo những người khác trước đến nghị sự. Sarutobi Hiruzen ba người tiếp tục trao đổi chi tiết. Đồng thời để ám bộ đi truyền lại tin tức. Triệu tập Konoha cao tầng mở cuộc họp khẩn cấp. Từng đạo bóng đen tại Konoha xuyên qua. Đem Hokage tổ chức hội nghị khẩn cấp tin tức truyền ra. Nhìn xem trên mái hiên xuyên qua bóng đen cùng không ngừng hướng Hokage lâu tập hợp ninja. Dân làng lá cùng các ninja sắc mặt đều trầm ngưng xuống dưới. Tiếp vào ám bộ truyền tin. Fugaku mang theo Jintai cùng Aozora rất nhanh chạy tới Hokage lâu. Không có lưu lại. Ba người một đường trực tiếp đi tới tầng 3 phòng họp. Tìm tới chính mình chỗ ngồi phía sau liền an tĩnh chờ đợi hội nghị bắt đầu. Phòng họp như cũ là lần trước Aozora tham gia lúc bố cục. Chỉ bất quá phía trước Konoha cao tầng chỗ ngồi nhiều hai cái ghế tựa. Theo tham dự hội nghị cao tầng càng ngày càng nhiều. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Suy đoán hội nghị nội dung. Các ngươi đoán tổ chức hội nghị khẩn cấp là vì cái gì? Đoán chừng làng mây bên kia lại gia tăng thế công. Có khả năng, làng mây thật sự là không yên tĩnh. Vừa qua năm không lâu à. ... Hiển nhiên, đại đa số ninja cũng không có nghĩ đến làng đá sẽ ngang nhiên phát động tập kích. Aozora đem ánh mắt chuyển qua Inosika cho ba vị tộc trưởng trên thân. Chỉ thấy bọn họ sắc mặt nặng nề. Chắc là đoán được hoặc biết làng đá sự tình. Aozora còn muốn tiếp tục quan sát. Đệ tam trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão đã đẩy cửa đi vào. Theo năm vị cao tầng ngồi xuống. Phòng họp bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Sarutobi Hiruzen trực tiếp hướng mọi người tuyên bố. 4 giờ phía trước, làng đá đối với chúng ta hỏa quốc biên cảnh phát động tập kích. Mọi người đột nhiên nghe đến tin. Dữ này, sắc mặt ngạc nhiên liền muốn lên tiếng chất vấn. Sarutobi Hiruzen lại trực tiếp đưa tay lắng lại trong sân nghị luận. Tiếp tục nói, theo tiền tuyến truyền đến tình báo. Cái này chi ninja làng đá bộ đội dẫn đội là Kisuchi. Ước chừng 1000 người. Trong đó phần lớn vì trung nhẫn. Đều là tinh anh. Không cho mọi người khiếp sợ thời gian. Sarutobi Hiruzen lấy không cho phép nghi ngờ ngữ khí nói ra. Thời gian cấp bách. Ta cùng các trưởng lão trao đổi về sau. Quyết định lấy Narashikaku vì quan chỉ huy. Sarutobi Shinosuke làm phó quan chỉ huy. Đi trước dẫn đầu một nhóm tinh anh ninja đi tiền tuyến chặn đánh làng đá. Torifu cùng Kosuke hai. Người liếc nhau. Cái gì gọi là cùng các trưởng lão trao đổi sau đó? Hai người bọn họ không phải trưởng lão sao? Bất quá trở ngại đại cục. Bọn họ cũng không có vạch trần Sarutobi Hiruzen trong lời nói sơ hở. Làng đá đột kích tin tức phảng phất một cái muộn côn. Đem phòng họp bên trong mọi người đập bất tỉnh. Trong mơ mơ màng màng nghe đến Sarutobi Hiruzen uy nghiêm quả cảm mệnh lệnh. Nháy mắt cảm giác tìm tới chút lòng tin. Chuẩn bị tuân mệnh. Fugaku từ đầu tới đuôi thần sắc chưa hề thay đổi. Hắn quay đầu nhìn Aozora. Trong lòng thầm than thật sự là tính toán không bỏ sót. Sau đó, Fugaku đứng lên, cất cao giọng nói, chậm đã, uy nghiêm mà nặng nề âm thanh nháy mắt truyền khắp toàn bộ phòng họp. Để mọi người bừng tỉnh giật mình, Sarutobi Hiruzen, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu ba người mặt nháy mắt âm trầm xuống. Mitokado Homura nói, Fugaku bộ trưởng. Xin đừng nên quấy nhiễu hội nghị. Bây giờ tiền tuyến khẩn cấp. Mỗi một phút mỗi một giây đều 10 phần trọng yếu. Fugaku dương mắt, thản nhiên nói. sự tình đã phát sinh, chúng ta phải làm không phải thất kinh lung tung ứng đối, mà nên nghĩ sâu tính kỹ phía sau làm ra lựa chọn chính xác. Đây mới là hội nghị cấp cao tổ chức mục đích, nếu không để chúng ta tới làm gì? Chờ đợi điều khiển sao? Sarutobi Hiruzen trần khẩn nói, nếu là bình thường, chúng ta tự nhiên sẽ cùng mọi người cùng nhau trao đổi. Chẳng qua hiện nay tiền tuyến thế cục khẩn cấp, có thể tranh thủ một phút đồng hồ là một phút đồng hồ. Bởi vậy ta cùng mấy vị trưởng lão cùng nhau thương nghị về sau. Quyết định trước điều động đội ngũ đủ đánh làng đá. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu nhộn nhịp. Phụ họa, Kosuke nhìn xuống, cũng nói, thời khắc khẩn cấp, Hokage có độc đoán quyền lực. Kosuke trưởng lão nói không sai. Fugaku nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, có thể là, ta cho rằng Hokage đại nhân mệnh lệnh 10 phần không ổn. Không những không thể ngăn cản làng đá công kích, ngược lại rất có thể sẽ chôn vùi rơi thôn tinh anh. Fugaku vừa mới nói xong, phòng họp nháy mắt sôi trào lên. Cái gì? Fugaku, người nói lung tung cái gì? Làm sao lại như vậy? Hokage đại nhân mệnh lệnh nơi nào có không ổn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần Sarutobi Hiruzen bọn họ mở miệng. Tự có một đám người bắt đầu lên án Fugaku. Sarutobi Hiruzen áp áp bàn tay. Sau đó nói, Fugaku, phiền phức ngươi giải thích một chút. Hy vọng ngươi có thể chỉ ra chỗ sai lầm của ta. Hắn khiêm tốn thái độ nháy mắt thắng được không ít người hảo cảm. Fugaku như cũ mặt lạnh, bình tĩnh nói, ta không biết là tiền tuyến tình báo không có phát ra. Vẫn là Hokage đại nhân sơ hở. Vì cái gì ngũ vĩ Jinchuriki Han đang tập kích trong đội ngũ tình báo đồng thời không nói ra. Nghe đến Jinchuriki tham chiến, phòng họp lần thứ hai vỡ tổ. Ngũ vĩ Jinchuriki, ninja hơi nước Han, là thật sao? Hokage đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy dưới sân hỏi ý ánh mắt. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu. Ta, chấm ngoặc kép, hắn mới vừa mở miệng. Dưới sân Aozora đã lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì Hokage đại nhân che giấu tình báo? Jinchuriki lực phá hoại chẳng lẽ Hokage đại nhân không biết sao? Làm càn, Mitokado Homura nói. Che giấu ngũ vĩ Jinchuriki xuất hiện tin tức chỉ là vì dự phòng khủng hoảng. Đội ngũ xuất phát phía trước khẳng định sẽ báo cho đi hướng tiền tuyến ninja. Mitokado Homura giải. Thích để mọi người hơi giải sầu, nhưng đáy lòng vẫn là đối Hokage sinh ra một ít khúc mắc. Fugaku gật đầu tiếp thu lời giải thích này. Hắn hướng Shikaku hỏi, Shikaku, người có khả năng ngăn cản được Kisuchi cùng Han hợp kích sao? Shikaku lắc đầu, Inosuka cho hợp lực có thể cuốn lấy một cái Kage cấp cường giả, nhưng tuyệt đối không ngăn cản được hai cái Kage cấp cường giả. Mitokado Homura mở miệng nói, Fugaku, người quên còn có Shinosuke. Shinosuke, Fugaku nhíu mày lại, nói, kỳ thật ta rất kỳ quái. Shinosuke ngoại trừ là Hokage đại nhân nhi tử, chẳng lẽ còn có mặt khác huy hoàng chiến tích cùng lý lịch sao? Vì cái gì Hokage đại nhân trực tiếp bổ nhiệm hắn làm chỉ huy phó? Đây chính là quan hệ tiền tuyến ninja an nguy à. Thấy mọi người quăng tới ánh mắt chất vấn, yêu tế tên Koharu nói, Shinosuke phía trước ở tại ám bộ, về sau trở thành ảnh vệ đội đội trưởng, trong đó hoàn thành cấp B nhiệm vụ 320 lần, cấp A nhiệm vụ 100 lần, cấp S nhiệm vụ 23 lần. Mặc dù thanh danh không hiện, nhưng hắn xác thực thực lực kinh người. Nghe đến chấp hành cao cấp nhiệm vụ số lượng, mọi người lòng sinh kính ý ở giữa. Aozora nói, ám bộ nhiệm vụ ghi chép. Những nhiệm vụ này trong ghi chép có bao nhiêu là bị Danzo điều động? Im ngay, Mitokado Homura phẫn nộ quát. Shinosuke là đệ tam nhi tử. Tuyệt không có làm qua phản bội Konoha sự tình. Aozora nhún vai ngồi xuống. Nhưng dưới sân mọi người đối Shinosuke rốt cuộc thăng không nổi bất luận cái gì kính ý. Fugaku lúc này mở miệng nói. Làng đá khí thế hung hung. Kisuchi cùng Han cũng có thể địch nổi gọt kích cường giả. Shikaku cùng Shinosuke hiển nhiên không cách nào chống lại. Nếu như hai người có thể rảnh tay, như vậy nghênh đón trong thôn ninja chính là một trường giết chóc. Fugaku lời nói để ở đây ninja nhộn nhịp gật đầu. Ninja thực lực càng mạnh, trong lòng đối với chính mình nhận biết liền càng rõ ràng. Bọn họ biết mình cùng Kage cấp cường giả chênh lệch. Kage cấp cường giả nhất là Jinchuriki. Nếu như không người chế hành, một người liền có thể đồ sát hàng trăm hàng ngàn ninja. Nghĩ đến Jinchuriki hủy thiên diệt địa lực phá hoại, phòng họp bên trong mọi người trong lúc nhất thời cảm nhận được từng trận bất lực. Lúc này một mực trầm mặc Torifu mở miệng nói. Như vậy Fugaku, ý của ngươi là so sánh cầm quyền, Inosuka cho càng xem trọng là tộc nhân an nguy. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, hắn cũng không muốn để Inosuka cho bị người làm cướp làm chôn vùi ở trong đó. Mà còn hắn cũng nhìn ra Fugaku đột nhiên sinh động, khẳng định có chính mình nguyên nhân. Fugaku nhìn xung quanh phòng họp một tuần, sau đó cất cao giọng nói. Uchiha Fugaku, xin chiến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.